thấy nàng lại gần, hai người quay đầu lại, lộ ra hai gương mặt quen thuộc. Phải nói là, một gương mặt quen mắt, một gương mặt vô cùng quen thuộc. Khương Tiểu Thư và Đức Minh ca ca, tác giả có lời muốn nói. À thế đó, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hệ thống biến mất như vậy đó. Tần Miểu Miểu, hệ thống có cảm giác tồn tại yếu ớt nhất trong lịch sử. Tác dụng duy nhất là giải thích một chút về cốt truyện thôi. GT, LT, cách chương.